bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1293, gặp phải ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thần, trên đường chậm một chút mở, đến nhà cho chúng ta đến điện thoại Diệp Mẫu đem hai người đưa tới cửa nói ra. Người yên tâm đi mẹ, ngài cùng cha muốn nhiều chú ý thân thể, không muốn không nỡ ăn. Diệp Thần dặn dò, hắn vô cùng rõ ràng phụ mẫu sinh hoạt trạng thái, hai người bình thường cũng là thì cùng một miệng, cùng đại đa số gia đình đều là giống nhau tiết kiệm. Ta và cha ngươi sẽ chiếu cố tốt chính mình, các ngươi thì không cần lo lắng. Diệp Mẫu vừa cười vừa nói, sau đó nàng vừa nhìn về phía Tô Huyền Nghi nói ra. Huyền Nghi, ngươi cũng đừng công tác quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi tốt. Được rồi A Di, chờ ta hôm nào lại tới nhìn ngài cùng thúc thúc thật tốt nhấm nháp ngài làm đồ ăn. Tô Huyền Nghi cũng là vừa cười vừa nói, không có vấn đề, muốn nói cái gì thì cùng A Di nói a. Diệp Mẫu vừa cười vừa nói. Cùng Diệp Mẫu cáo biệt về sau, Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi mở xe rời đi. Chờ xe có thể ra có một khoảng cách thời điểm, Tô Huyền Nghi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Diệp Thần, ngươi có chuyện gì gấp gáp như vậy đi? Ta chỗ nào có chuyện gì, làm như vậy còn không phải là vì ngươi. Diệp Thần trợn nhìn Tô Huyền Nghi liếc một chút. Hắn biết Tô Huyền Nghi vừa mới nhận là công ty điện thoại, mà lại tìm nàng là có việc gấp. Tô Huyền Nghi không có ý tứ nói cho Diệp Thần phụ mẫu nàng có chuyện cần đi, Diệp Thần thì vô cùng thân mật giúp nàng chuyện này. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Tô Huyền Nghi cảm động nói ra, nàng biết Diệp Mẫu cùng Diệp Phụ đã phán nhi từ thời gian dài như vậy, thật vất vả bọn họ trở về, đương nhiên hy vọng có thể ở lâu thêm. Thế nhưng là Diệp Thần lại vì mình từ bỏ cùng phụ mẫu cùng một chỗ thời gian, mà bồi tiếp nàng rời đi. Cái này có cái gì tốt tạ, là cái nam nhân đều sẽ làm như vậy, còn có đừng tổng nói với ta tạ, có phải hay không có chút quá khách khí. Diệp Thần mặt không biểu tình nói ra, tuy nhiên Diệp Thần nói như vậy, nhưng là Tô Huyền Nghi biết dưới loại tình huống này cũng không phải là tất cả nam nhân đều sẽ giống Diệp Thần như thế. Tuân mệnh, Tô Huyền Nghi một mặt nghịch ngợm hướng về Diệp Thần hành lễ. Quảng cáo, nhìn đến bên người nữ hài bộ dáng, Diệp Thần không khỏi phốc phốc cười ra tiếng. Một đường lên hai người cứ như vậy vui sướng trò chuyện. Diệp Thần chạy phương hướng là Tô Huyền Nghi công ty, không cần nàng nói Diệp Thần cũng biết Tô Huyền Nghi trong lòng một mực lo lắng lấy những cái kia không có xử lý xong công tác. Huyền Nghi, chúng ta đến. Diệp Thần dừng xe ở công ty cửa nói ra. Làm sao nhanh như vậy đã đến, ta còn muốn lại theo ngươi ngồi một lát đâu. Tô Huyền Nghi quệt mồm nói ra. Nàng biết chỉ cần vừa đến công ty, khẳng định lại sẽ nhàn không xuống. Bằng không ta theo ngươi cùng lên lầu, vừa vặn có thể cho ngươi giúp đỡ chút. Diệp Thần nhìn lấy Tô Huyền Nghi nói ra, không cần a, ngươi mở thời gian dài như vậy xe cũng mệt mỏi, không bằng về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Tô Huyền Nghi trầm tư một hồi cự tuyệt nói, Tô Huyền Nghi bản tâm là muốn để Diệp Thần theo nàng, nghe tới Diệp Thần dạng này lúc nói, nàng là cao hứng phi thường. Thế nhưng là nghĩ lại, vẫn là thôi đi, hai người bọn họ vốn hẳn nên tại Diệp gia thế nhưng là Diệp Thần lại là vì nàng không cách nào làm bạn phụ mẫu. Nếu như lại để cho Diệp Thần cùng mình làm việc với nhau, Tô Huyền Nghi cảm thấy thật sự là quá không thích hợp. Coi như Diệp Thần nguyện ý, nàng cũng không có khả năng đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy được rồi, người cũng đừng quá mệt mỏi, có bận bịu có nhàn mới có thể. Diệp Thần vuốt ve nữ hài sợi tóc nói ra. Ngươi trên đường chậm một chút mở đi. Tô Huyền Nghi nhu thuận nhẹ gật đầu. Nàng và Diệp Thần cáo biệt về sau, thì hướng về công ty cửa đi đến. Nhìn lấy Tô Huyền Nghi bóng lưng biến mất, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, có dạng này bạn gái cũng là một loại chuyện đau khổ, bởi vì trong lòng của nàng tràn đầy công tác, không còn trống không vị trí cho người yêu. Diệp Thần lái xe hướng về ngân hàng CCB phương hướng chạy tới, hắn nhớ tới còn không có cho Lý Minh thu tiền. Tối hôm qua Lý Minh sau khi về đến nhà, thì thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại di động cũng không có bất kỳ cái gì tin nhắn. Trong lòng của hắn không khỏi có chút gõ trống, nghĩ thầm. Diệp Thần có phải hay không đổi ý, đem mọi chuyện cần thiết suy nghĩ minh bạch. Nếu như muốn là như thế, cái kia Lý Minh kịch nhưng là trắng diễn, hắn nhưng là vì số tiền này từ bỏ nam nhân tôn nghiêm. Lý Minh cầm điện thoại di động lên lại buông xuống, hôm qua rõ ràng cùng Diệp Thần nói không nóng nảy, cú điện thoại này muốn là đánh tới rõ ràng cũng là đang thúc giục Diệp Thần. Càng nghĩ vẫn là buông xuống, có thể trong lòng của hắn lo sợ bất an, Diệp Thần muốn là đổi ý không mua cái kia lịch trình thì không ai có thể giúp hắn. Lý Minh đích thật là thiếu đặt mông nợ trả khoản kỳ tuy nhiên còn chưa tới, có thể số tiền này cũng là muốn trả lại. Diệp Thần mở ra đi vào ngân hàng CCB cửa, nhìn đến xe đã đậu đầy, hắn cũng chỉ có thể dừng xe ở cách ngân hàng xa xôi một cái bãi đỗ xe. Sau đó hắn cưỡi cùng hưởng xe đạp đi vào cửa ngân hàng, đem xe khóa tốt đi vào. Diệp Thần đi vào ngân hàng, trực tiếp hướng về hộ khách VIP phòng đi đến. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của một nam nhân. Vị tiên sinh này, ngài muốn làm nghiệp vụ gì? Ngân hàng công tác nhân viên vội vàng hô. Diệp Thần quay đầu lại nghi hoặc nhìn trước mắt công tác nhân viên, không nói gì. Lúc này, ngay tại hắn dừng bước thời điểm, bên ngoài đi tới một người mặc trang phục bình thường, giữ lấy tóc húi của nam nhân, nhìn qua tuổi tác cùng hắn tương tự. Cái này tóc húi của phía sau nam nhân còn theo mấy người mặc Âu phục màu đen trung niên nam nhân, không cần hỏi cũng biết đây là hộ vệ của hắn, xem ra người trẻ tuổi này lai lịch không nhỏ. Bất quá Diệp Thần đối với cái này cái thân phận của người trẻ tuổi căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, hắn là muốn tới ngân hàng chuyển khoản, những chuyện khác đều không có quan hệ gì với hắn. Chu thiếu gia, ngài đã tới, ta một mực tại bên ngoài xin đợi lấy ngài. Tên kia công tác nhân viên một mực cung kính hướng về người trẻ tuổi nói ra. Quảng cáo, hắn là lại gật đầu, lại cúi người, rất giống một đầu chó xù, nhìn Diệp Thần cũng là không còn gì để nói. Cái kia được xưng là Chu thiếu gia người trẻ tuổi không để ý tí nào sẽ công tác nhân viên, hướng về hộ khách VIP phòng đi đến. Nhìn đến đứng tại cửa ra vào Diệp Thần, trong đó một tên bảo tiêu vô cùng không khách khí nói. Tiểu tử, nhanh chóng ly khai, chúng ta Chu thiếu gia muốn đi bên trong làm nghiệp vụ. Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, vẫn đứng tại chỗ bất động. Chu Kiến nhìn đến tình cảnh trước mắt cũng là cảm thấy có chút ý tứ. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Chu Kiến chừng lấy Diệp Thần hỏi. Ngươi là ai, chuyện liên quan gì đến ta? Cái này là ngân hàng cũng không phải nhà ngươi mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần trợn nhìn Chu Kiến liếc một chút nói ra. Hắn nhìn Chu Kiến ánh mắt tựa như là nhìn thằng ngốc đồng dạng. Chu Kiến đâu chịu nổi loại này tức giận a, bị Diệp Thần dỗi có chút phẫn nộ, hắn chừng mắt liếc tên kia công tác nhân viên. Công tác nhân viên ngầm hiểu nói ra, tiểu tử, đứng tại trước mắt ngươi cũng là đại danh đỉnh đỉnh Chu gia đại thiếu gia gia, hắn hiện tại muốn làm nghiệp vụ, ta khuyên ngươi thức thời một chút nhanh chóng ly khai. Diệp Thần cười nhạt cười, không nói gì, ý tứ rất rõ ràng, căn bản cũng không có đem những lời này để ở trong lòng. Chu Kiến cho tới bây giờ liền không có bị như thế không nhìn qua, phàm là nghe được hắn lai lịch người, đều sẽ dọa đến phát run, thế nhưng là trước mắt người trẻ tuổi này lại là sắc mặt bình tĩnh như nước, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.